Ngạo nghễ chàm thần SS Hà Thần, chương 73, trang bị vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đối phương đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, Vương Viễn cười lạnh một tiếng, tung người xông về phía Mộ Dung Song. Trong lòng Mộ Dung Song thầm kêu khổ, chiêu thức của Vương Viễn tàn bạo như thế nào. Mộ Dung Song đã được diện kiến, là một cô gái, cô ta chắc chắn không muốn dây dưa với loại người ác độc này, nhưng cô ta lại là phó bang chủ Hồng Hoa Hội. Nên trong tình huống này Mộ Dung Song không thể xoay người bỏ chạy được, dù sao thì để đứng đầu một bang hội, thứ mọi người quan tâm không chỉ là kinh nghiệm và tu vi võ học, mà phần nhiều là hình tượng trong giới giang hồ. Mọi người đến đây để giúp Mộ Dung Song bắt người, vậy mà khi gặp phải cường địch thì Mộ Dung Song lại run sợ. Việc này mà truyền đi thì không chỉ mất mặt thôi đâu, mấy việc như quay đầu bỏ chạy này sẽ trở thành một câu chuyện cười cho người người bàn tán. Chỉ sợ rằng sau đó Mộ Dung Song không thể tiếp tục lăn lộn trong Hồng Hoa Hội được nữa, thậm chí còn ảnh hưởng tới danh tiếng của bang hội, rơi vào đường cùng. Mộ Dung Song chỉ có thể tiếp tục giả bộ bình tĩnh, cây quạt trong tay đưa ngang lên che trước ngực, xem ra cô ta đối với chiêu thức kia của Vương Viễn cũng có chút e sợ, nhưng mà Vương Viễn vẫn là người biết điều. Thân là đệ tử võ học thế gia, phẩm chất của hắn vẫn thuộc về chính phái. Đương nhiên không thể giơ móng vuốt mà hung hăng chụp lấy con gái nhà người ta được. Trong phút chốc, Vương Viễn đã lao tới trước mặt Mộ Dung Song, giơ tay đập một quyền xuống đống cát, lưu manh phố chợ. Thần sắc Mộ Dung Song căng thẳng, cây quạt trong tay vung lên, trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, lần thứ hai sử dụng du lọc kinh phượng, với ý đồ bắn ngược lại đòn tấn công của Vương Viễn. Ai ngờ tới khi quạt của Mộ Dung Song vừa đụng đến nắm đấm của Vương Viễn thì một cảm giác nghẹt thở như bị cả quả núi đè xuống ập tới. Không những không thể phản lại đòn tấn công của Vương Viễn mà còn bị hắn đánh cho một quyền. Phốc, ngực Mộ Dung Song trúng đòn, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bị đánh bay về phía sau, điên đảo hắc bạch, Vương Viễn theo sát phía sau. Hai tay giơ lên phía trước, lòng bàn tay đan chéo vào nhau. Quỳnh, một tiếng vang vọng. Hai tay của Vương Viễn đồng thời chém vào hai bên đầu Mộ Dung Song. Mộ Dung Song không kịp rên một tiếng nào đã chết ngay tại trận, lạch cách. Cùng lúc đó, cây quạt trong tay Mộ Dung Song rơi xuống đất. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối đơn giản thô bạo thì chiêu thức gì cũng thành lòe loẹt cả. Nhờ sự tăng cường thuộc tính của thần công Kim Cương Bất Hoại, sức lực Vương Viễn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa du long kinh phượng của Mộ Dung Song chỉ là võ học trung cấp. Cho dù bản tuyệt học này có vật đổi sao rời thì dưới điều kiện cùng cảnh giới có thể phản lại đòn tấn công của Vương Viễn hay không phải suy nghĩ một chút, chạy mau. Chạy mau, một chiêu chào của Vương Viễn xuống móc lấy tim Cao lão đại. Người chơi Hồng Hoa Hội vốn bị dọa đến mất hết ý chí chiến đấu, bây giờ ngay cả Mộ Dung Song cũng bị Vương Viễn đánh chết. Đám người này dĩ nhiên không dám nán lại, vội vàng quay đầu chạy tứ tán. Vương Viễn thấy người Hồng Hoa Hội bỏ chạy như ong vỡ tổ thì không đuổi theo nữa mà cúi đầu xuống nhặt quạt xếp của Mộ Dung Song lên. Ngọc cốt phiến, phẩm chất, ưu tú. Ngoại công, 40, nội công, 40, độ bền, 40, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu sử dụng, lực tay 24, căn cốt 21. Đăng phong tạo cực, cảnh giới chiêu thức võ học. 1. Ngọc thụ lâm phong, giá trị mị lực. 15. Trang bị vàng, cách chương.